cục cưng có chiếu, chương 1619, chương 1618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn Tô Nam với ánh mắt hỏi thăm. Thanh, ra ngoài một chút. Tô Nam không phát ra âm thanh, chỉ dùng môi ngữ nói với Tô Thanh. Tô Thanh nhìn thoáng qua Diệp Minh Chết nhẹ gật đầu, rút bàn tay của mình ra khỏi tay cậu bé, sau khi đắp chăn cho cậu bé xong, lúc này mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Diệp Ân Tuấn vẫn nhớ dáng vẻ lần đầu tiên khi nhìn thấy Tô Thanh, bây giờ Tô Thành đã tự nhiên hào phóng như một tiểu thư khuê các. Bởi vậy có thể thấy được Tô Nam và Bạch Tử Đồng đã chăm sóc con bé rất tốt. Nhớ tới cô gái nhỏ trước mắt là ân nhân cứu mạng của con trai mình, sắc mặt Diệp Ân Tuấn hòa hoãn hơn rất nhiều. Anh nhìn thoáng qua trong phòng Diệp Minh Chiết nói với Tô Thanh. Thành, trong lúc Minh Chiết thôi miên có phải đã làm chuyện gì không? Cháu hãy thành thật nói với chú, chuyện này rất quan trọng với nó. Lời này vừa dứt Tô Thanh không khỏi ngây ra một lúc. Tô Nam nhìn thấy vẻ mặt này thì đã biết Diệp Ân Tuấn đoán đúng. Sau khi anh ta thôi miên xong và trở về thì vô cùng mệt mỏi, anh ta đi vào phòng ngủ ăn chút gì đó, không ngờ trong lúc này đã xảy ra chuyện rồi sao? Tô Nam có chút áy náy nói, thật xin lỗi, sau khi tôi thôi miên xong thì hơi mệt liền đi ăn chút gì đó, không ngờ sẽ xảy ra chuyện. Không trách cậu, Diệp Ân Tuấn cũng là không phải người không nói lý, thời điểm này Tô Nam đã đủ khó khăn rồi. Chuyện này anh hiểu được, anh nhìn Tô Thanh tiếp tục hỏi, nó đã làm gì? Tô Thanh nhìn Tô Nam một chút, Tô Nam vội vàng nói. Tôi phiên dịch, những ngày này Thanh học được ngôn ngữ, nhìn hiểu người khác nói chuyện nhưng biểu đạt thì vẫn cần một người làm phiên dịch. Được, đáy mắt Diệp Ân Tuấn không có chút khinh thường nào, khiến Tô Thanh không khỏi thở dài một hơi. Cô bé nói, sau khi Minh Chiết vừa bị thôi miên không lâu, ba đi ra, đột nhiên cậu ấy ngồi dậy, xắn tay áo của mình lên. Trên cổ tay của cậu ấy có một chiếc vòng tay rất đẹp. Lúc ấy cháu tưởng là chiếc vòng tay vướng víu nên muốn tháo ra cho cậu ấy, nhưng Minh Chiết lại đẩy cháu ra, sau đó cầm lấy vòng tay. Cái vòng tay kia rất kỳ quái, không biết cậu ấy chạm vào đâu, vòng tay kia bụp một tiếng mở ra, bên trong có ánh sáng phát ra, sau đó trên tường đối diện liền xuất hiện một màn hình máy vi tính, nó chỉ là cái bóng, trên chăn của cậu ấy cũng có một cái bàn phím ảo. Cậu ấy cứ gõ trên bàn phím ảo như thế, nhập các từ khóa cháu cũng không biết, cháu định hỏi cậu ấy muốn làm gì, đột nhiên cậu ấy quỷ dị cười một tiếng, sau đó cất vòng tay lại, ngoan ngoãn nằm xuống, mãi cho đến khi mọi người đến thì đã thế này. Nghe Tô Thanh nói như vậy, Diệp Ân Tuấn và Tô Nam lập tức đều hiểu ra. Cài đặt laptop giả lập chiều 3D, Diệp Ân Tuấn nhẹ gật đầu. Làm một hacker, máy tính mỗi giờ mỗi phút đều phải mang theo bên người, nhưng Diệp Minh Chiết có thân phận đặc thù, luôn mang theo laptop sẽ thu hút sự chú ý của người khác, vậy nên quân đội đã đặc biệt cài đặt laptop giả lập chiều 3D, nói trắng ra thì đó chính là một sản phẩm công nghệ cao ứng dụng cảm ứng của ánh sáng và nhiệt độ của cơ thể con người để vận hành laptop. Nghe thấy Tô Thanh nói như vậy, Diệp Ân Tuấn đã có thể chắc chắn video kia là do Diệp Minh Chiết gửi. Hơn nữa là những nhân cách kia của Diệp Minh Chiết gửi cho anh. Nhưng đứa bé này còn nhỏ như vậy, tại sao lại gửi những thứ như vậy cho mình? Cách chương.